Cô nàng cố chấp, chương 22, góc truyện audio.com. Thật ra không có ai là lạnh lùng vô tâm cả. Trái tim không phải làm từ sắt đá mà không biết vui buồn. Bạn từng thấy người lạnh lùng, bạn từng nghĩ họ không có cảm xúc và bạn từng khẳng định họ không biết cười. Như vậy bạn đã sai rồi, chỉ là bạn không phải là người khiến họ trở nên ấm áp gỡ bỏ dáng vẻ lạnh lùng đó. Zzzzz, sau khi cõng nó từ ngọn đồi nhỏ xuống, chợt nhận ra là hắn với nó chưa ăn gì nên đã lái xe tới nhà hàng sang trọng. Chào cậu chủ, cô nhân viên lễ phép chào khi thấy hắn, rồi liếc mắt qua chỗ nó vẻ mặt không vui. Hắn lạnh lùng tiến tới bàn ăn, nó cũng chẳng để ý tới cô nhân viên nên cũng đi tới ngồi đối diện chỗ hắn. Em ăn đi rồi chúng ta sẽ tới một chỗ này. Nghe hắn nói vậy, dương đôi mắt khó hiểu lên nhìn hắn như biết nó định nói gì thì hắn nhanh chóng trả lời. Bí mật, nói xong hắn cười tươi làm nó có phần ngỡ ngàng. Hắn đang cười sao? Con người lạnh lùng này bây giờ đang cười sao? Nếu cô nói cho người quen hắn thì ai mà tin cô được, mà hắn cười nhìn cũng đẹp lắm chứ, nhưng sao tim cô lại run vậy? Lắc đầu để xóa bỏ suy nghĩ vừa rồi, sáng mai tôi sẽ về nhà, tôi cảm ơn anh thời gian vừa qua. Nó vừa nói vừa cắt miếng thịt bò, nghe nó nói vậy ánh mắt của hắn có chút buồn, có lẽ hắn muốn nó ở nhà hắn lâu hơn. Chỉ đành lặng lẽ gật đầu, mai tôi sẽ đưa em về. Nó gật đầu rồi ăn tiếp phần ăn của mình. Anh có từng tò mò về tôi không? Có chưa nhưng kết quả là số không? Nghe hắn nói vậy nó chỉ mỉm cười. Do nó cũng không muốn nói nên hắn cũng chả hỏi gì nữa cả. Hắn đã tò mò rất nhiều về nó nhưng dù có điều tra kiểu gì thì cũng không có một cái tin nào nói về nó. Nếu một người nhận học bổng thì không thể học ở lớp quý tộc. Một người có thể làm nhà họ Phạm gần như phá sản rồi lại kéo lên như cũ thì thân phận không thể là bé nhỏ trong xã hội này. Zzzzz, em, hắn lái xe về phía ngoại thành, chỗ này xa với thành phố, không khí cũng trong lành hơn. Chiếc xe dừng lại ngôi nhà hạnh phúc, nó cũng khá bất ngờ và ấn tượng với cái biển treo có hình ảnh của những thiên thần đang mỉm cười giang tay ra như chào đón ai đó nhìn bức ảnh hồn nhiên. Này lòng nó cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nó với hắn cùng nhau vào. Trong sân ngập tràn tiếng cười đùa, đi vào càng sâu nó thấy lũ trẻ đang chơi dây một số thì ngồi học bài. Anh Huy, anh tới chơi với tụi em sao? Có một đứa bé gái để ý thấy tụi nó đã reo lên số còn lại vì tiếng hét của đứa trẻ đó cũng quay mặt lại rồi cả lũ chạy lại chỗ hắn, người thì ôm chân người thì kêu hắn, bế người thì ôm cổ hắn. Hu hu, sao hôm nay anh mới tới? Một đứa trẻ khóc nức lên khi thấy hắn, những đứa trẻ khác cũng rưng rưng. Anh xin lỗi nhưng hôm nay anh mang tới chị xinh đẹp tới cho tụi em này. Hắn vừa nói vừa cười, lũ trẻ lại một lần nữa bám lấy nó, khiến nó khá bất ngờ. Hòa ra chị trắng thật nhá. Một đứa bé gái kêu lên, nhìn cô bé hồn nhiên vậy nó chỉ mỉm cười. Bạn gái anh ngạc, một cậu bé lém lỉnh trong đám nhóc reo lên. Không phải chị ấy là người yêu anh Huy, chị như tiên nữ vậy. Đứa bê gái lên tiếng phản bác, chuyện nhỏ vậy mà cũng chia làm hai phe, bên thì bảo là bạn hắn, bên thì nói là người yêu hắn. Nó chỉ giờ khóc giờ cười với lúc trẻ. Thế anh Tít có muốn anh Huy có người yêu không? Cô bé trống hông bĩu môi nói với cậu bé trước mặt. Nghe vậy cậu bé gật đầu. Các mẹ ơi, anh Huy dẫn người yêu về thăm mình này. Cả lũ trẻ hô to lên chạy vào nhà làm nó với hắn đỏ mặt tía tai. Một số thì cầm tay nó với hắn lôi vào trong. Cháu chào cô, hắn lễ phép với người phụ nữ hiền hậu trước mặt, nó cũng gật đầu chào theo. Khi người phụ nữ nhìn thấy hắn thì mỉm cười ôm hắn xã giao. Mẹ hiền ơi, người yêu anh Huy kìa, xinh như tiên vậy mẹ ạ. Đứa bé mít hồn nhiên giới thiệu nó với mẹ hiền, nhìn thấy nó bà mỉm cười. Vậy hai đứa ở đây chơi với các em nhá, cô đi nấu ăn để chuẩn bị bữa trưa. Dạ, nghe mẹ của tụi trẻ nói vậy tụi trẻ đồng thanh nói rồi lại kéo nó với hắn ra sân. Người yêu anh Huy tên gì thế? Thằng cu Tít ôm chân hắn hỏi, những lũ trẻ còn lại cũng ngước con mắt lên nhìn hắn. Người yêu anh Huy tên là... hắn kéo dài ra rồi nhìn thái độ của nó. Nó có vẻ ngại ngùng đã quay mặt đi. Các em tự hỏi chị xinh đẹp của tụi em nhá. Nói xong hắn mỉm cười, còn tụi nhỏ lại chạy qua bám du nó. Chị ơi, em tên là Tâm, là Tâm, chị tên gì vậy? Cô bé gái có mái tóc dài đen tuyền buộc đuôi ngựa, ánh mắt long lanh nhìn nó. Nó ngồi xóm xuống chỗ lũ trẻ, tự dưng nở nụ cười. Chị tên là Thiên Băng, hoa tên chị đẹp cúa. Lũ trẻ hồn nhiên reo lên, ai cũng tíu tắt giới thiệu tên mình, kể cho nó nghe những câu chuyện vui ở đây. Những lần tranh nhau đồ ăn, những câu chuyện của tụi nhỏ không hề liên quan tới bố mẹ tụi nhỏ, vì từ khi sinh ra tụi trẻ đã bị bỏ rơi. Anh Huy này, một đứa bé trai đứng chống hông lên trước mặt tụi nhỏ với nó và hắn. Có chuyện gì hả ông Tuấng? Hắn ra vẻ chọc đứa bé trai đứng chống hông. Tất cả mọi người hướng mặt xem đứa bé nói gì. Từ giờ em giao chị Thiên Băng xinh đẹp của tụi em cho anh. Anh phải đối xử tốt với chị Băng, nếu anh để chị Băng khóc là tụi em không chơi với anh nữa. Nghe đứa trẻ nói vậy, cả lũ cùng gật đầu liên tục, nói đúng đấy. Nó tự dưng bật cười với vẻ hồn nhiên của tụi trẻ, cứ nghĩ gì là nói ấy. Chị Băng kể chuyện cho tụi em nghe đi. Nhìn thấy tụi trẻ hào hứng vậy, nó mỉm cười gật đầu. Ở một ngôi làng nọ bị ma ám, họ đều sợ hãi mỗi khi ra đường vào ban đêm. Con ma đó sẽ hiện lên và đi theo người đó về nhà, ở làng ai cũng sợ hãi không muốn ra ngoài vào buổi tối. Một hôm bỗng, giọng nói của nó càng ngày càng nghiêm trọng hơn, khiến lũ trẻ sợ hãi. Hắn nhìn nó thì chỉ cười, biết nó đang kể xạo. Nó mỉm cười rồi nói tiếp. Con ma đó gõ cửa nói, có gì ăn không, tôi đói. Nó mỉm cười với câu chuyện của mình. Tụi trẻ nghe xong thì lăn ra cười. Chị Băng kể chuyện ma buồm cười cúa. Đây cũng là chuyện ma hả chị Băng? Tụi trẻ cứ liên tục bảo hắn với nó thay nhau kể chuyện đến lúc chập tối. Anh với chị Băng phải về rồi. Giọng hắn buồn bã với tụi trẻ. Nghe vậy ai cũng bám lấy chân tay nó với hắn, không muốn để họ về. Hích hích, anh chị ở lại đây chơi với tụi em đi. Bé Mít khóc lên khi thấy nó với hắn chuẩn bị về. Nào bé Tít ngoan, hôm sau chị sẽ tới chơi với tụi em nha. Nó cười để an ủi tụi trẻ. Anh chị hứa trung thu này sẽ tới chơi với tụi em nha. Bé Mít đưa tay ra móc tay với nó, rồi cả lũ trẻ đưa tay chào tạm biệt hắn với nó. Nó mỉm cười rồi cùng hắn ra về. Hôm nay là ngày nó vui nhất. Nó cười nhiều hơn, cảm thấy nơi này thật bình yên. Cách chương.